Buông ra con yêu sủng kia. Chương 136, hóa thành đá trứng lớn, canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Đại. Rất lớn, phi thường lớn, cái này là một cái cự hình yêu tinh trứng. Cũng là Lý Trường Sinh cho đến tận này đã thấy lớn nhất yêu tinh trứng. Nó khoảng chừng cao hơn 2 mét, cần hai người mới có thể ôm hết. Cũng không thông báo ấp trứng ra như thế nào đại gia hỏa. Bất quá, nó vỏ trứng giống như bằng đá, hiện lên màu xám cho. Lý Trường Sinh sờ lên, im lặng phát hiện cái này viên yêu tinh trứng đã hóa thành đá. Cái này là một cái hóa thành đá yêu tinh trứng, chỉ bất quá bên trong sinh mệnh có chút ương ngạnh, đến bây giờ đều còn không có tiêu vong. Chậc chạc, học trưởng, lớn như vậy yêu tinh trứng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu tìm hiểu cự hình yêu tinh trứng nội tình. Rất nhiều người đều nói như vậy, nó cũng là cửa hàng bên trong lớn nhất yêu tinh trứng. Thật nếu có thể ấp trứng đi ra, tuyệt đối sẽ là một cái quái vật khổng lồ. Đáng tiếc, nó đã hóa thành đá, đã không cách nào ấp trứng. Đối với quả trứng khổng lồ này, Kình Thương ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn từng nghe điếm trưởng nói qua, tại mấy năm trước, một tên ngự yêu sư đi vào cửa hàng bán ra quả trứng khổng lồ này. Lúc ấy quả trứng khổng lồ này thì có hóa thành đá xu thế. Chỉ bất quá xa không có hiện tại khoa trương như vậy. Điếm trưởng cảm thấy còn có ấp trứng khả năng. Lúc ấy thì lấy tương đối rẻ tiền giá cả tư nhân thu mua quả trứng khổng lồ này. Đáng tiếc, mấy năm trôi qua, quả trứng khổng lồ này không chỉ có không có ấp trứng dấu hiệu. Hóa thành đá trình độ ngược lại nghiêm trọng rất nhiều. Sau đó điếm trưởng cũng không tiếp tục ôm hy vọng, liền đem trứng lớn ném ở trong tiệm, làm, chết trứng, xử lý, dù là nó là một cái, chết trứng. Nhưng lớn như vậy cái đầu cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ta muốn mua nó trở về làm vật phẩm trang sức, chắc hẳn hiệu quả sẽ tốt hơn. Lý Trường Sinh tùy tiện tìm một cái lý do, cũng tốt, chỉ bất quá so sánh chiếm chỗ. Kình Thương tâm lý bất lực đậu đen rau muống. Hắn rời đi một hồi, các loại lúc hắn trở lại, bên cạnh hắn nhiều một tên độc nhãn cự nhân. Độc nhãn cự nhân có cao hơn 3 mét. Nắm giữ mỏng manh cự nhân huyết thống, nó độc nhãn sinh trưởng ở cái trán trung gian, có lấy nhất định đặc thù năng lực, bọn họ cường tráng, cố chấp, đồng thời cảm tình xúc động, am hiểu ném mạnh cự thạch. Đúng, nó thuộc về loại người hình yêu tinh, rất nhiều loại sinh vật hình người đều thuộc về yêu tinh phạm trù. Bao quát cự nhân, mỹ nhân ngư, naga, mỹ đỗ toa, vân vân, hạ phẩm độc nhãn cự nhân. Lý Trường Sinh cảm thụ một chút, ngoại trừ nắm giữ chiến tướng chủng tộc bên ngoài, đầu này độc nhãn cự nhân cũng không có cái gì khiến người khắc sâu ấn tượng địa phương. Độc nhãn cự nhân lực lượng rất lớn, tay của nó phát triển tự nhiên cũng thật dài, nhẹ nhõm liền có thể ôm lấy trứng lớn. Tại Lý Trường Sinh trong bóng tối chăm sóc dưới, nhẹ nhõm đem trứng lớn ôm xuống dưới. Chuyến này, Lý Trường Sinh thu hoài tương đối khá, tổng cộng thu mua mấy chục viên cao phẩm chất yêu tinh trứng. Cùng dùng cải trắng giá cầm xuống hơn 10 viên có hoạt tính cao phẩm chất. Chết trứng, vì mua sắm những thứ này yêu tinh trứng, Lý Trường Sinh lật tẩy đều bị móc rỗng. Cuối cùng vẫn là dùng tài liệu, yêu hạch đến chục bộ phận, mới hoàn thành giao dịch, đều, tại giao dịch hoàn thành về sau. Kình Thương đi vào cửa hàng cửa, hắn móc ra một cái ốc biển, dùng lực thổi một cái, ô ô ô quái dị âm thanh bắt đầu vang vọng tứ phương. Giống, nương theo lấy trầm thấp giống lên một tiếng vang lên, trên bầu trời, một đầu màu đen cự thú kích động cánh, xoay quanh rơi vào cửa hàng trước mặt, cơ bộ ma nhĩ thú, loại này cự thú chừng dài hơn 10 thước, hình thể của nó cực kỳ cường tráng. Cho người cảm giác tựa như ngang phát triển bàn tử, nắm giữ cực kỳ rộng rãi phần lưng, rất nhiều thương nhân cũng sẽ ở phần lưng của nó lắp đặt thùng xe. Dùng để vận chuyển hàng hóa, cơ bộ ma nhĩ thú ưu điểm rất nhiều, tính cách của nó là có tiếng ôn hòa, dù là người bình thường đều có thể thuần phục, Nó tốc độ phi hành tuy chậm nhưng lại dị thường bền bỉ. Phụ trọng năng lực rất mạnh, là phi thường chất lượng tốt phương tiện chuyên chở. Học trường, vậy ta liền đi trước. Tại độc nhãn cự nhân đem yêu tinh chứng toàn bộ trang tốt về sau. Lý Trường Sinh cũng bước vào cơ bộ ma nhĩ thú trên lưng thùng xe. Hướng Kình Thương phất phất tay. Học đệ đi tốt, có thời gian nhớ đến tới tìm ta. Kình Thương khắp khuôn mặt là chân thành đầy mặt. Lý Trường Sinh thế nhưng là khách hàng lớn. Hắn ước gì Lý Trường Sinh tới càng nhiều càng tốt. Chỉ cần buôn bán ngạch đi lên, hắn cũng sẽ có điều ích lợi. Đang chạy một khoảng cách về sau, cơ bộ ma nhĩ thú bay lên. Tuy nhiên học phủ thuộc về khu vực cấm bay, nhưng cũng không hạn chế giống cơ bộ ma nhĩ thú loại này thương nghiệp tính chất yêu tinh. Đương nhiên, cũng không hạn chế cường giả, vô luận ở nơi nào, cường giả chắc chắn sẽ có các loại ưu đãi. Rất nhanh, tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị, cơ bộ ma nhĩ thú rơi vào một chỗ trong tiểu viện. Nơi này đã bị Lý Trường Sinh mua xuống, cũng là Lâm Uyển mẫu nữ chỗ ở qua. Tốt nhiều yêu tinh trứng. Trong tiểu viện, nhìn lấy rực rỡ muôn màu yêu tinh trứng. Lâm Linh vỗ tay nhỏ. Thần sắc nhảy cẫng, bởi vì cơ bộ ma nhĩ thú so khá thường gặp. Lại là loại ăn cỏ yêu tinh. Nàng cũng không làm sao sợ hãi. Tại cửa hàng công tác nhân viên chỉ huy dưới. Ngoại trừ trứng lớn bên ngoài. Độc nhãn cự nhân đem còn lại yêu tinh trứng đều đưa đến bên trong một cái gian phòng. Lý Trường Sinh chuẩn bị đợi đến ngày sau trong tay dư giả. Liền đem nơi này đổi thành chuyên nghiệp ấp trứng thất. Cải tạo ấp trứng thất cần đại lượng tư nguyên. Có thể sửa đổi trong phòng nhiệt độ. Cao cấp điểm còn có thể mô phỏng khác biệt hoàn cảnh. Nhưng bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch nguyên nhân. Lý Trường Sinh chỉ có thể tạm thời đem ấp trứng thất mắc cạn. Các loại tiếp cận đủ tư nguyên lại nói. Lâm Uyển. Về sau những thứ này yêu tinh trứng thì giao cho ngươi tới chiếu cố. Nhớ đến cầm nhẹ nhẹ thả, không muốn làm xấu bọn họ. Tại đem yêu tinh trứng bày đặt tốt về sau, Lý Trường Sinh tiện tay đem một quyển sách đưa cho Lâm Uyển. Nói ra, đây là một bản có quan hệ ấp trứng yêu tinh trứng thư tịch. Có thời gian ngươi có thể nhìn nhiều nhìn, Lâm Uyển đã từng trải qua mấy năm học đường. Dù là mấy năm này đều tại giả ngây giả dại, nhưng bởi vì thường xuyên dạy bảo Lâm Linh biết chữ, cũng không có quên, cái này cũng bớt đi Lý Trường Sinh không ít phiền phức. Tuy nhiên rất nhiều yêu tinh trứng không dùng chiếu cố cũng có thể ấp trứng. Nhưng cũng không ít, nuông chiều từ bé, yêu tinh trứng, cần thích hợp hoàn cảnh, nhiệt độ mới có thể ấp trứng. Đúng, lão gia, nô tỳ nhất định dốc hết toàn lực chiếu cố tốt bọn họ. Lâm Uyển lấy nô tỳ tự xưng, đối tại cuộc sống bây giờ, nàng cảm thấy phi thường hài lòng. Qua mấy ngày, ta thì an bài Lâm Linh đi học đường. Lý Trường Sinh cho một chút ngon ngọt, huống chi Lâm Linh cũng đến lên học đường tuổi tác, giống hắn 3 tuổi thì vào nhà tộc học đường, chủ yếu học tập thông dụng văn hóa cơ sở yêu tinh tri thức. Thật cảm tạ lão gia, thật cảm tạ lão gia, Linh Nhi, còn không mau cảm ơn lão gia. Lâm Uyển lộ ra vô cùng kích động, vội vàng lôi kéo một bên Lâm Linh cùng một chỗ bái tạ. Tốt, ta cũng cần phải trở về. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, một lần nữa trở về thùng xe, cung tiễn lão gia. Tại Lâm Uyển mẫu nữ nhìn soi mói, cơ bộ ma nhĩ thú kích động lấy cánh khổng lồ, lần nữa cất cánh. Hướng số 1 đình viện bay đi, tại trở về số 1 đình viện về sau, công tác nhân viên chỉ huy độc nhãn cự nhân đem trứng lớn để vào Lý Trường Sinh phòng ngủ. Sau đó cáo từ rời đi, bởi vì trứng lớn bên trong sinh mệnh lúc nào cũng có thể tiêu vong. Lý Trường Sinh bắt đầu tay xử lý trứng lớn, sử dụng toàn địa thử tụ cắt thành thạch năng lực, lấy trứng lớn làm trung tâm. Rất nhanh chế tạo ra một cái cao 3 mét rộng 2 mét to lớn thạch hang. Khải Lan, chữa trị chi tuyền. Sau một khắc, Khải Lan ngưng tụ chữa trị chi tuyền. Trong chớp mắt, một đoàn to bằng đầu người chữa trị chi tuyền ngưng tụ thành hình. Tại Khải Lan khống chế dưới, rơi vào thạch hang bên trong. Bởi vì thạch hang quá lớn, Cái này một đoàn chữa trị chi tuyền không có chiếm cứ bao nhiêu không gian. Lấy Khải Lan ngưng tụ tốc độ, cần không ít thời gian mới có thể lấp đầy thạch hang. Vì mau chóng lấp đầy thạch hang, tránh cho chữa trị chi tuyền năng lượng cấp tốc bay hơi. Lý Trường Sinh lấy ra từng vò bình gốm, đem mấy ngày nay tích lũy chữa trị chi tuyền toàn bộ đổ đi vào. Lúc này, Lý Trường Sinh không có cân nhắc thành bản vấn đề, chỉ cần có thể cứu sống trứng lớn, dù là lãng phí lại nhiều chữa trị chi tuyền, hắn cũng sẽ không đau lòng. Thạch hang bên trong, màu xanh biếc thủy vị chậm rãi tăng lên, không bao lâu liền đem trứng lớn bao phủ hoàn toàn. Thẳng đến lúc này, Lý Trường Sinh dừng lại động tác, chỉ huy toàn địa thử đem thạch hang bịt kín. Dựa theo lẽ thường tới nói, muốn cứu vãn cái này viên gần như hoàn toàn hóa thành đá trứng lớn, tốt nhất là dùng một số dầu có sinh mệnh lực bảo vật, kích phát sinh mệnh lực của nó. Đáng tiếc, loại bảo vật này so sánh hiếm có. Lý Trường Sinh không thể không dùng chữa trị chi tuyền thay thế. Chuẩn bị xem trước một chút hiệu quả lại nói. Tại xử lý hết trứng lớn về sau, Lý Trường Sinh đem khối kia cây hóa thạch lấy ra ngoài. Cây hóa thạch cũng không cứng rắn, ngược lại tính chất đối lập lại mềm. Lý Trường Sinh dùng lực đưa nó vặn bung ra, lộ ra bên trong quang cảnh. Cây hóa thạch nơi trọng yếu, có một cái to bằng nắm đấm trẻ con xanh biếc tinh thể. Không có mảy may tạp sắc, ẩn ẩn tản ra ánh sáng màu xanh lục. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện xanh biếc tinh thể bên trong ẩn chứa lấy chất lỏng màu xanh biếc. Cũng không biết có tác dụng gì, Lý Trường Sinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tinh thể. Tự nhiên không cách nào phân biệt nó công hiệu. Bất quá, hắn có thể thông qua thẩm tra, hiểu rõ tin tức của nó. Không do dự, Lý Trường Sinh móc ra một bản tên là Bảo vật Bách khoa toàn thư thư tịch. Đây cũng là Lý Trường Sinh mang theo người thư tịch một trong. Tựa như tên của nó một dạng, bên trong kỹ càng ghi chép đủ loại bảo vật. Bảo vật Bách khoa toàn thư ghi chép tuyệt đại đa số đã biết bảo vật. Vẻn vẹn có một ít cực kỳ hiếm thấy bảo vật không có ghi chép. Vừa mới mở ra mục lục, Lý Trường Sinh thì lướt qua phổ biến bảo vật loại hình. Lấy cái này viên tinh thể ẩn chứa đầy đủ năng lượng. Hiển nhiên không có khả năng thuộc về phổ biến bảo vật loại hình. Huống chi hắn ghi lấy tuyệt đại đa số phổ biến bảo vật. Tại lúc rỗi rãnh, Lý Trường Sinh thường xuyên đọc qua quyển sách này, điều này cũng làm cho hắn nhớ kỹ rất nhiều bảo vật tư liệu. Dẫn đến hắn tra tìm tốc độ rất nhanh, chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian, đã tìm được mục tiêu. Cách chương.